100 đệ tử thân thủ khá nhất đã được đưa tới. Do đại hộ pháp Trương Khiếu và Trương Minh Đào dẫn đầu đang ở bên ngoài chờ lệnh. Lưu Nhất Thủ nói với Lục Lâm Thiên, được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu rồi nói với Lưu Nhất Thủ, Lưu Nhất Thủ. Đây là Lục Tiểu Bạch. Mấy ngày này ngươi nên chịu khó mang theo Lục Tiểu Bạch giới thiệu cho hắn về Phi Linh Môn. Còn nữa, những dược liệu trong danh sách Lục Tiểu Bạch đưa cho ngươi. Ngươi phải nghĩ biện pháp thu thập đủ, vâng. Trưởng môn, Lưu Nhất Thủ đáp, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Bạch. Trưởng môn dường như đối với người này vô cùng tin cậy. Đương nhiên hắn không dám đắc tội. Ca ca, huynh lại đi đâu vậy? Muội cũng muốn đi. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lập tức xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, Tâm Đồng. Ca ca phải đi Sơn Mạch Vụ Đô vài ngày. Mấy ngày sau sẽ trở lại. Lần này không tiện mang theo muội đi. Tu luyện cho tốt. Sau này có thời gian ca ca lại mang muội đi. Lục Lâm Thiên nói, vậy được rồi. Huynh sớm trở về một chút. Lục Tâm Đồng chu miệng nói. Đương nhiên, vài ngày nữa ca ca sẽ trở về. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn, người lại muốn đi ra ngoài sao? Cẩn thận một chút, Phương Tân Kỳ, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, ba nữ nhân này xuất hiện. Đồng thời còn có thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng đi ra khỏi đình viện, được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu rồi nói với quỷ tiên tử Bạch Oánh, Oánh tỷ. Ta đi trước, những việc khác tỷ tự mình sắp xếp đi, ta sắp xếp rồi. Để mấy vị trưởng lão tự mình đi tới sát biên giới Sơn Mạch Vụ Đô. Sau đó đem Sơn Mạch Vụ Đô triệt để phong tỏa. Không được tùy ý ra vào. Quỷ tiên tử Bạch Quánh nói, Tiểu Long. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long trên vai. Giống. Một tiếng giống trầm thấp vang lên. Thiên sĩ Tiết Sư lúc này lập tức xuất hiện. Trên lưng Thiên sĩ Tiết Sư còn có huyết tích dịch. Thủy hỏa yêu giao. Huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, Lục Lâm Thiên nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tiết Sư rồi lập tức biến mất trong bầu trời. Cổ vực lúc này sắp biến đổi rồi. Nhìn vào bóng lưng của Lục Lâm Thiên trên lưng Thiên Sĩ Tiết Sư. Quỷ tiên tử Bạch Quánh, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn nhau rồi khẽ lẩm bẩm nói, lão gia hỏa này. Lần này ánh mắt của ngươi không tồi, không nhìn lầm người nha. Quỷ tiên tử Bạch Quánh nhàn nhạt liếc nhìn thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Tiểu tử này gian trá giảo hoạt, thủ đoạn độc ác thế nhưng lại nặng tình nghĩa. Rất hợp khẩu vị của ta. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói nhỏ. Khóe miệng mỉm cười. Cách chương.